tỉnh Thọ Xanh chẳng hạn, thì ở bên Việt Nam mình chỉ có Tịnh Độ Tông là để ý đến, có tụng kinh cầu siêu, hồi hướng cho người đã mất. Và cô thấy là nói về cái chuyện mà sau khi mất, người đó đi về đâu, hay là có siêu hay không, thì nó sẽ còn qua một cái vấn đề khác và mất nhiều thời gian. Nhưng mà riêng ở đất Mỹ này thì cô thấy chính những buổi lễ cầu siêu, nói theo kinh Địa Tạng, khi chúng ta tụng kinh hay là thành kính cầu nguyện, thì người chết trong 7 phần công đức, người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng tới 7 phần. Thì những người con, người cháu, những đứa bé mà ngây thơ đó, hay là những người chưa từng biết đạo Phật, thì dự những buổi lễ cầu siêu, cầu an của thân quyến mình. Thì đó là một cách để những gì đó, con em của mình tiếp xúc với môi trường của Phật giáo, và những cái hạt giống Bồ Đề sẽ được ươm qua cách kết trái từ những buổi lễ đơn sơ đó. Thì đó là cái nhận xét của cô, của thiện ý của chư cô thôi. Mô Ni Tô 14 có hỏi câu: người tu sĩ đã xuất gia có nên nhận tiền cúng dường của Phật tử không, có phạm giới luật không sư cô? Thì câu này cô có thể hỏi trở lại em một điều nữa, là trên thế gian này có ai sống mà không cần tiền không? Nếu sống mà không cần tiền thì khỏe quá. Thì thời Phật ấy, còn tại thế, người xuất gia thì khi mà xuất gia rồi thì trước Phật, người Ấn Độ đã có một cái cách sinh sống dành cho người tu sĩ là ôm bát đi khất thực. Cho nên khi Đức Phật rời hoàng thành thì Ngài cũng không có đem theo cái xếp hay là đem theo tiền bạc nào để lận lưng hết, và tất cả đều bỏ tại hoàng thành. Rồi khi mà Ngài thành đạo rồi về độ các vị Diên Tôn công tử trong thành Ca Tỳ La thì cũng ra đi với như Ngài, tức là chỉ cần có một bình bát thì đi khất thực, mỗi ngày nhận một bát cơm cúng dường của tín thí, rồi ngày hôm sau nhận nữa. Các thầy tỳ kheo còn không được quyền nhận 2 bát cơm tại vì nó dư. Mà sở dĩ không nhận tiền và không dư, không nhận đồ dư là vì đã có các vị cư sĩ lo về chuyện ẩm thực rồi. Còn bây giờ giả sử như quý vị, ngay đến người cư sĩ tại gia, đi đâu cũng phải có tiền trong túi, mà nếu không có thì cũng phải có cái thẻ gì đen đen nó đem theo. Cho nên khi mà Phật giáo lan mạnh ra, đi qua những môi trường khác, thì cái giới là không được giữ tiền bạc, không được giữ châu báu tài sản, thì cái giới đó vẫn được ban hành, nhất là người xuất gia. Thật ra người tu sĩ mà đã xuất gia mà nhận tiền bạc thì cái điều đó so với giới luật của Phật đã ban thì nó là không đúng. Cũng như thời Phật, Phật cũng không có cái chùa, cũng không có cái ăn thất gì riêng, mà chỉ đi rày đây mây đó, một gốc cây còn không ngủ quá 3 đêm nữa. Thời hồi sáng sư cô Liễu Pháp có nói về giới luật, sư cô có nói là có những giới luật khi mà Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn thì Ngài có dạy tôn giả A Nan đó, là có những luật nhỏ nhặt thì nên bỏ bớt. Nhưng mà khi cái tập kinh điển Ngài A Lan Nan thưa lại điều đó thì chư tăng mới nói bây giờ không biết nên bỏ bớt điều nào, cho nên tất cả luật ghi lại đều phải ghi đầy đủ hết chứ không được quyền bỏ bớt. Rồi sư cô Liễu Pháp có nói thế này: có những cái luật đó mà bây giờ chúng ta không thể nào áp dụng được, chẳng hạn như cái luật tu sĩ là nửa tháng mới được tắm 1 lần, thì bây giờ mà áp dụng cái luật đó chắc không ai dám lại gần mình hết, nhất là những xứ nóng. Còn nếu mà còn có những cái luật mà bây giờ cần phải ban hành, chẳng hạn như người xuất gia không thể nên ngồi với người khác phái trong một chủ yến, thì bây giờ nếu mà người mà tu sĩ cũng không cần vô chủ yến mà có thể lên mạng để họ hẹn tâm tình với những người khác phái, thì chắc còn Phật mà còn tại thế trong thời này thì Ngài phải ban thêm nhiều luật lắm. Thành ra chỗ này luật á, thì chúng ta có thể phân ra làm hai: một là những luật mà thời nào cũng phải chấp nhận, không thể nào mà phạm được, đó là 4 giới đầu tiên: sát, tức là không được giết người và giết mình;

thế gian cho mình, tùy nơi thời và tùy theo tâm nguyện và tùy nơi cái địa phương của gì đó sắp, chứ không thể nào mà kết luận được. Tại vì những luật Đức Phật chế là nhắm vào làm sao cho người tu sĩ đệ tử Phật có thể tiến tu được và có thể tự lợi và lợi tha. Nhưng mà nếu những luật đó mà mình áp dụng không còn thể tự lợi và không thể lợi tha được thì Phật giáo sẽ không thể nào phát triển được. Dân Tiêu hỏi: thưa cô, vào khoảng thế kỷ 16 đời Hậu Lê, Nho giáo phát triển mạnh, kể từ đó Phật giáo của dân tộc Việt Nam không còn phát triển mạnh như đời Lê, Lý, Trần. Câu này cô xin, thường thường đó, sử sách mà ghi lại mà Phật giáo phát triển mạnh á, thường thường là do sử ghi lại. Thì khi Phật giáo mà được, tức là gọi là phước điền á, cúng dường, thì trong đó có chia ra là kính điền, ân điền và bi điền. Tức là đối với chuyện mà chúng ta cúng dường thì có chia ra ba phần, hoặc là ba ruộng phước. Thì đối với là những gì trên trước là sư tăng, phụ mẫu, đó là kính điền, vì cung kính mà chúng ta cúng dường. Rồi ân điền là những người mà chúng ta từng thọ ân. Rồi nghĩa điền, tức là giúp đỡ những cái người cùng ngang hàng với mình. Còn bi điền là những người mà cùng cực trong xã hội. Thì trong một số kinh Đức Phật có dạy, giống như là chúng ta có một... chúng ta nghèo, có một ít thùng lúa giống, thì khi đem gieo thì nó có những cái thửa ruộng, ruộng tốt nhất, ruộng tốt thứ nhì, ruộng tốt thứ ba. Thì khi người đó có ít lúa giống, thì khi mà gieo mạ trồng thì nên trồng vào cái ruộng tốt nhất, rồi còn dư nữa qua ruộng tốt thứ nhì, sau nữa đến ruộng thứ ba và ruộng thứ tư. Rồi Đức Phật còn kể dạy giống như mình gánh nước vậy đó, mình có cái lô lành, thì gánh nước về phải chế ra cái lô lành trước, sau đến cái lô mà rỉ chảy, rồi đến cái lô lũng, rồi đến cái lô mà chế vô chỉ còn giữ được một ít. Thì Đức Phật có thí dụ đó là những cái ruộng, những cái lô mà chúng ta nên để dành. Thì chẳng hạn như Phật và Chư Tăng, thì Phật thì quá khứ rồi, thì cúng dường xong thì, ví dụ chúng ta đem đến nải chuối cúng xong thì cũng còn nguyên nải chuối, Phật không có dùng. Cho nên ở đây cúng đây là cúng dường Chư Tăng, cúng chùa và Chư Tăng. Thì chùa và Chư Tăng á, trong kinh điển nhà Phật gọi là thượng đẳng điền. Tại sao chúng ta nên cúng? Tại vì chúng ta giúp cho Chư Tăng trong chùa, chư ni có phương tiện để học, để tu, thì những vị đó có ảnh hưởng đến rất nhiều, đến quần chúng Phật tử chung quanh. Ví dụ như là chúng ta, chẳng hạn như những người mà thuộc vị bi điền, cô nhi, dưỡng lão, trẻ cùi là những người mà đói khổ, những người cần giúp đỡ, những người không có phương tiện sinh sống. Thì nếu nói theo cái nhìn của nhà Phật, đây là một cái nghiệp xấu do một cái nhân xấu đã gây nên. Thì Chư Tăng, Chư Ni là người mà duy trì mạng mạch của Phật Pháp, người mà giúp thắp cái ngọn đèn của Phật Pháp để không tắt từ thế hệ này qua thế hệ khác, dạy cho Phật tử hay chúng sinh biết đâu là đường lành, đâu là nẻo dữ, để lựa những cái nhân tốt mà gieo, để tránh những cái quả xấu sau này. Cho nên đó là một chuyện cũng cần thiết. Tại vì Chư Tăng Chư Ni thì không thể nào mà đi mà kế sinh như là các Phật tử bên ngoài. Thành ra các Phật tử mà giúp cho Chư Tăng Chư Ni có phương tiện tiến tu, để quý vị, các ngài có thể đem cái ngọn đèn chánh pháp nối tiếp và từ thế hệ này qua thế hệ khác, rồi giúp cho các chúng sinh, các Phật tử gần xa biết rõ đường lành nẻo chánh, biết rõ được những cái thâm tính nhân quả, để đừng có gieo những cái nhân xấu mà chịu cái quả xấu. Thì đó là chuyện cần thiết. Nhưng mà trong những kinh điển hệ đại thừa cũng có những cái bản kinh nói rằng cúng dường một người hành khách tối hạ, tức là người nghèo mà nghèo và dơ bẩn nhất trong thành, thì phước đức mà chúng ta cúng với một cái tâm mà bình đẳng thì cái phước đó cũng gần, cũng là tương đương với phước cúng dường một người, một vị Phật vậy. Hay là cho một con chó đói ăn thì cái đó cũng với một cái tấm lòng cung kính, tấm lòng bi mẫn, thì phước đó cũng như phước cúng dường Phật. Mà tại sao những kinh điển thuộc hệ đại thừa có những điều đó? Là tại vì sau cái thời khi mà hệ phát triển á, đề cao những điều đó, vì sau một cái thời mà kinh điển hệ đại thừa phát triển là để phục hưng lại cái tinh thần mà đại bi và nhập thế của Chư Tăng thời nguyên thủy. Là nếu mà chúng ta tu mà chỉ lo việc tự lợi của mình, mà bỏ quên cả một cái quần chúng Phật tử rất là nhiều và đau khổ chung quanh, thì điều đó không nên. Cho nên bộ kinh Duy Ma Cật, kinh Thắng Mang và các kinh điển đại thừa đều kêu gọi cái lòng từ bi. Cũng như giới luật cũng vậy đó. Giới luật của lúc người xuất gia là, hoặc là những giới luật mà các Phật tử họ năm giới đó, là không sát, vì sát sinh sẽ đi đến cái quả báo là chết yểu. Không trộm, không danh, không vọng, và đi đến những cái quả báo xấu cho mình. Thì bây giờ khi qua giới của Đại Thừa là giới Bồ Tát đó, thì cái vị Bồ Tát khi phát tâm giữ giới thì cũng là những cái giới căn bản của thời, của những, của năm giới cũ. Nhưng mà đặt trên cái hiếu thuận. Người mà thọ giới Bồ Tát của bên Đại Thừa Phật giáo bắt buộc phải ăn chay. Mà thọ năm giới cấm bình thường, có lúc mới chưa thọ Bồ Tát giới thì có thể ăn chay hay ăn mặn. Là vì sao? Là vì cái người mà thọ Bồ Tát giới của bên Đại Thừa, nếu nói Đại Thừa và Tiểu Thừa thì nó có sự khác biệt, thì cô nói là hệ phát triển đi. Thì người đó phải lấy cái hiếu thuận làm cội gốc. Người đó phải lấy tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình. Thì người đó không thể nào mà ăn thịt lại cha mẹ của mình, không thể giết hại cha mẹ của mình. Và cũng không có thể nào trộm cắp. Đó là cái tâm hiếu thuận. Cho nên cái này đặt trên cái bi mẫn. Thì bi mẫn thì có một cái tâm bình đẳng với tất cả mọi người. Thì nơi nào chúng ta cần giúp đỡ thì chúng ta giúp đỡ để tùy duyên. Cho nên cô thấy cái này tùy nguyện thôi. Cũng như mọi Bồ Tát đa, chúng sinh đa bệnh thì Bồ Tát đa hạnh. Mỗi người có một cái nguyện. Thì những vị nguyện xuất gia để nối tiếp con đường của Phật, đem giáo pháp để dạy cho chúng sinh biết làm lành, lánh dữ, thâm tính nhân quả, để lựa từng cái nhân tốt mà gieo, thì điều đó cũng rất là cần thiết. Và những Phật tử mà thấy những người đau khổ, những người bệnh như là cùi, những người mà già yếu, không người nuôi dưỡng, thì giống như chúng ta đương cầm một miếng bánh để ăn, mà thấy một người đau khổ kế bên đang đói, thì bẻ miếng bánh làm hai, hoặc làm ba, hoặc làm tư, thì dòng vì lòng bi mẫn, thương người như thương thân mình thì chúng ta làm, cái đó là tùy duyên thôi. Chứ đây không phải đặt trên vấn đề mà lý luận nên làm hay nên làm, cái nào cần thiết hay không cần thiết. Xuân Lan nêu câu hỏi là cho sự khác biệt giữa công đức và phước đức. Về phước đức và công đức thì cô thấy trong các kinh Pháp Bảo Đàn hay là các kinh cũng có phân biệt nhiều rồi. Thì với cô thì cô không để ý công đức và phước đức. Cô không còn phân biệt rõ hai danh từ này, mà cô chỉ thấy là cái chuyện đáng làm và không đáng làm. Ví dụ chuyện đó, phước đức hay công đức, tức là những việc chúng ta nên làm, nhưng mà chúng ta nên làm với một cái thái độ như thế nào? Thì chúng ta làm với một cái tâm mà xả bỏ, thì hành động nó được gọi là ba la mật. Mà chúng ta làm với một cái tâm mà chấp trước, thì hành động nó cũng được gọi là đức, nhưng mà nó chỉ có một cái giới hạn. Còn nếu mà chúng ta làm những cái tâm xả bỏ thì hành động nó vô hạn, thì được gọi là công đức. Và có một cái giới hạn thì được gọi là phước đức. Cô đưa cái thí dụ thế này. Thí dụ này hồi xưa sư cô Thí Hải dạy cho cô. Cô nói thí dụ như là một đứa bé 5 tuổi, nó còn có con búp bê rất là đẹp. Mẹ nó mới nói con đem búp bê này cho bạn con đi, thì dĩ nhiên là nó không cho. Thì mẹ nó sẽ nói là con cho đi, và mẹ sẽ mua cho con một con búp bê khác đẹp hơn, nó biết nói biết bò. Thì đứa bé nghe nói vậy thì quẳng con búp bê cho bạn liền. Thì hành động này không được gọi là bố thí, là vì thằng nhỏ này là buông bỏ một con búp bê xấu để lấy con búp bê tốt hơn. Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên. Giống như bây giờ chúng ta vô chùa, chúng ta cúng 5 đồng, 10 đồng để chúng ta cầu một cái gì, điều gì đó cao hơn. Hoặc là chúng ta giúp đỡ một cái người nào đó, để chúng ta mơ ước mừng có một cái phước báo lớn hơn.

Tức là các thầy tỳ kheo thì do Phật Thiện Lai tỳ kheo, rồi râu tóc rụng trụi lũi, rồi theo Phật xuất gia, hoặc là các ngài cạo tóc cho nhau, hoặc là đích thân Phật làm lễ. Thì bây giờ thì các di mẫu, các bà, tức là các cụ tổ Bình Ni đầu tiên thì tự tự làm mà không có được phép của Phật. Giờ các bà mới đi theo Phật, theo tăng đoàn từ ở thành Ca Tỳ La đi qua thành đến thành Tỳ Xá Ly. Các bà đi bằng cái đôi chân trần và trên đầu không có một cái lọng, một cái dù. Đi trên những con đường mà hồi xưa các bà chỉ đi bằng những chiếc kiệu, bằng cán, bằng voi. Tại đây là những mệnh phù phu nhân của thành Ca Tỳ La. Thì đến tiền Tỳ Xá Ly thì chân các bà đều rướn máu hết, y phục xốc xếch, và đầu thì bị nắng đổ, mặt mày đen đủi và nước mắt thì lúc nào cũng tràn mặt. Vì không biết là Phật không cho mà mình đã ra đi như thế này thì không biết số phận như thế nào. Thì khi đó tôn giả A Nan cũng là một người trong hoàng tộc Thích Ca, và đó là vị mới chứng sơ quả tu đạo hoàng, tức là quả vị mà bất cứ người cư sĩ nào khi có vững lòng tin vào đạo Phật, vào Tam Bảo đều có thể chứng được. Thì tôn giả vì chưa có sạch lậu hoặc cho nên trước tình cảnh của các vị mà cô gọi là ni giới hồi đó thì tôn giả rất xúc động. Thì tôn giả A Nan rất là một người rất tình cảm, cho nên ngài mới vào xin với Phật là bạch Thế Tôn, tại sao Phật không cho phụ nữ xuất gia? Để các bà đã cạo tóc, đã đi theo chúng ta từ thành Ca Tỳ La qua Tỳ Xá Ly, bây giờ là người nào cũng gần như kiệt sức rồi. Thì Phật mới hỏi A Nan, trong một nhà mà có đông con gái, ít con trai thì nhà đó sẽ thịnh hay suy? Tôn giả A Nan nói, dạ thưa suy. Dạ Đức Phật, nói như vậy thì ông nên biết câu trả lời là như thế nào. Thì tôn giả A Nan quay ra thấy các bà tiều tụy quá, thì tôn giả A Nan mới nóng ruột chạy trở vô xin một lần nữa. Thì một lần nữa thì Phật mới nói, nếu mà ni giới gia nhập tăng đoàn thì đợi tăng đoàn, sự hưng thịnh của tăng đoàn sẽ kéo dài không được, bị giảm thiểu. Thì tôn giả A Nan nghe như vậy mới đi trở ra. Đi trở ra thì báo tin đó thì Di Mẫu cùng các bà rất là đau khổ, cho nên tôn giả A Nan chạy vào một lần nữa. Thì lần này tôn giả mới đặt câu hỏi khác là bạch Thế Tôn, một người phụ nữ có thể có khả năng chứng đạo và tu đạo, có khả năng học đạo, tu đạo và chứng đạo như nam giới không? Phật nói họ có đầy đủ khả năng đó, nhưng mà không có sự khác biệt nào về chuyện mà học đạo, tu đạo và chứng đạo giữa nam và nữ hết. Thì tôn giả A Nan mừng quá, quỳ xuống thưa bạch Thế Tôn, vậy sao bạch Thế Tôn không cho phụ nữ được gia nhập vào tăng đoàn? Thì khi đó Đức Phật mới nói là Như Lai chấp nhận nếu họ chịu tám điều gọi là bát chánh pháp. Thì tôn giả A Nan ra gặp Di Mẫu cùng các mệnh phụ và hỏi thì các bà đều bằng lòng. Thì khi đó Đức Phật mới chế ra tám điều. Tám điều đó thì điều đầu tiên á là một vị tỳ kheo ni, tức một vị nữ tu sĩ nữ dù xuất gia đã 100 tuổi vẫn phải vị trí vẫn phải đứng sau vị tỳ kheo tăng, dù người đó xuất gia mới có 1 ngày. Và những cái điều kiện sau nữa, tức là 7 điều phụ tùng gì sau nữa gọi là bát chánh pháp, thì ni giới chấp nhận, cho nên từ đó bên ni phải chấp nhận bát chánh pháp. Thì bát chánh pháp đó, có nhiều người dinh vào đó để mà nói là ở trong nhà Phật không có tôn trọng nữ giới và có một sự bất bình đẳng giữa nam và nữ. Thì muốn hiểu điều này thì chúng ta phải lật trở lại sử của Ấn Độ. Thì mới đây này có vị Phật tử mới gửi cho cô cái mail, trong đó có cái đề tài trích tin báo là chú rể bỏ trốn vì cô dâu không có của hồi môn. Là cái ngày hôn lễ đó, là đàn gái sẽ chịu tiền. Cái anh chàng đó là lái xe ba gác tại Ấn Độ. Thì cô dâu là con của một tiệm buôn. Thì khi mà hai bên dạ hỏi với nhau mai mối thì cái tiền mà làm hôn lễ là đàn gái chịu là giá 1.500 đô. Thì gần đến ngày kết hôn chú rể là nói là phải mua cho ổng chiếc xe Honda để ổng đậu đậu cái xe ba gác đạp á, thành cái xe mà xích gắn máy Honda vô. Thì đàn gái nói họ không đủ sức để lo chuyện đó, cho nên ngay sắp đến ngày hôn lễ thì vàng bạc tiền bạc tất cả là bên gái bao hết. Thì chàng trai bỏ trốn, mà trốn ngay 5 tháng rồi chưa tìm ra tung tích. Thành ra đàn gái mới là làm đơn thưa, và bên Ấn Độ thì là bỏ cái luật là bên con gái phải có củ hồi môn, nhưng mà họ vẫn thực hành cho nhưng mà trong nhân gian họ vẫn duy trì cái hủ tục đó, cho nên đang phát lệnh truy nã cái chàng chú rể mà bỏ trốn vì cô dâu không có chịu bù lỗ thêm chiếc xe Honda. Rồi chúng ta lâu lâu mà đọc báo bên Ấn Độ thấy mấy cái ông chồng lâu lâu là đem bà vợ ra đổi lấy 2-3 con dê hoặc con trâu con bò, tức là người phụ nữ ai nhà ở bên Ấn Độ mà sinh ra con gái giống như cục nợ. Ngoài cái chuyện là ở nhà phải giữ gìn rồi phải lo kiếm tiền để dành để sau này gả đi bù lỗ cho anh ta, tức là con trai á cưới vợ đã không bỏ tiền ra để mà làm đám cưới, mà bên gái phải bao rồi phải ta phải đòi. Trong khi đó Việt Nam mình khác ha. Việt Nam mình chẳng hạn như là tân tân thủy tân đi cưới mỹ nương đó, thắp cưới là đàn trai phải đem đến đồ để cưới, còn này bên Ấn Độ thì đàn gái phải bù, cho nên mà đẻ chừng 10 đứa con gái là coi như ba má có nước đi ăn mày. Do đó nên cái vị trí của người phụ nữ ở Ấn Độ rất là thấp kém. Coi như là sinh ra con gái thì tuy rằng biết nấu cơm hay làm lụng, nhưng mà nếu muốn gả chồng thì phải có củ hồi môn. Và vì lý do đó nên cha mẹ không cho, và xã hội Ấn Độ đâu có cho mà con gái đi học, đi hành gì hết. Thì bây giờ cái cuộc sống của tăng đoàn thời đó là đi du thủ du thực, tức là xin ăn mỗi ngày và đi từ nơi này đến nơi khác. Mà bây giờ mà dắt theo lòng vòng mấy bà như vậy thì ai bảo đảm về an ninh, về sức khỏe, rồi ai dạy dỗ đây? Cho nên Đức Phật á, xác nhận người phụ nữ có khả năng học đạo, tu đạo và chứng đạo, nhưng mà cái phương tiện để học đạo và xã hội không nhìn nhận như Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới đưa ra Bát Kinh Pháp mà soi trở lại, Bát Kinh Pháp ăn hiếp bên tăng chứ không phải là bên ni, theo cô là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi làm trong một cái xưởng, mỗi người đều được lãnh lương là 1.000 đồng một tháng, mà cái người á làm lớn á thì trách nhiệm nhiều hơn nhỏ, thì thà chúng ta làm nhỏ hơn chứ. Thì đi vô tăng đoàn thì người nào cũng sống y hệt như nhau, cũng ôm bát đi khất thực, nhưng mà cái vị trí của người anh và người cha là nặng hơn đứa em. Cho nên Đức Phật xác nhận là bên ni dù 100 tuổi đi nữa thì vị trí vẫn là người em, người con trong gia đình. Và một cái ông tăng dù mới xuất gia một ngày vẫn phải có bổn phận là người anh, là người cha đối với bên ni. Như vậy thì bên nữ là được quyền lợi, mà bên tăng phải có bổn phận. Thì Bát Kinh Pháp này soi ra cho kỹ thì bổn phận bên tăng rất nặng. Chẳng hạn như sau đó là Phật nói là coi như anh hiếp ni lắm. Vị tỳ kheo ni 3 tháng an cư là 3 tháng mà bên đệ tử Phật hàng xuất gia phải tụ họp lại để tu, thì phải qua bên tăng cầu giáo giới, tức là cầu người chỉ dạy. Quý vị mà lên các thiền viện như của Hòa Thượng ở bên này coi, thiền viện Đại Đang là người ta rất là thiếu giáo họ. Mà bây giờ dạ, theo cái luật này là bên ni mà qua cầu là 3 tháng hạ, chẳng hạn vô ô hay dự nhân hay bạch thầy, tụi con 3 tháng này xin đến đây thực hành theo Bát Kinh Pháp, là tụi con cần một vị giáo thọ tăng đến dạy dỗ chúng con tu học trong 3 tháng, thì quý thầy không được quyền từ chối, tại vì người ta hành Bát Kinh Pháp mà. Như vậy thì bên tăng phải có quyền dạy dỗ bên ni. Và bên ni bây giờ giả sử có dư giảng sư thì cứ ngồi chơi hoặc là đi du lịch hay là làm gì thì làm, chứ khỏi mắc công dạy dỗ, không có bổn phận. Thành ra hồi xưa mà cô đi dạy mấy trường hạ là việc đầu tiên cô vô là cô thi hành Bát Kinh Pháp liền. Trường hạ có cả tăng và ni,

Rồi Giáng sẽ từ từ rồi Giáng post câu hỏi lên cho sư cô trả lời. Hôm nay con cũng có vài câu hỏi nhưng mà con thấy nhiều câu hỏi quá rồi nên thành ra con chưa có dám hỏi. Thôi con để dành cho ngày mai. Dạ. Nếu mà bây giờ bên đấy đã trễ rồi, bên sư cô đã gần 11 giờ rồi thì con thanh xin thỉnh sư cô lên để mà hồi hướng công đức. Dạ, con xin kính mời sư cô. À, cô cảm ơn em, cô đồng ý sự sắp xếp của em. Mà ở đây là chủ nhà sáng nó đi làm, con thức khuya quá mà chủ nhà thức theo chắc có ngày họ xỉu quá. Còn cô thức cả đêm cũng được, họ sẽ giống với em gì xỉu từ từ ở trong room nè. Thôi cô xin chào các em, chúc các em luôn an lạc. Thôi hẹn mai gặp ha. Dạ, Di Đà Phật, con xin cô thưa cô còn đó không ạ? Con xin mời cô lên hồi hướng một lần cuối cùng ạ. Dạ. Rồi, em đọc đi. Cô hồi hướng theo. Chị qua đọc hồi hướng đi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa, nếu sư cô nói thì con xin đọc hồi hướng. Dạ. Trên tất cả quý vị, chúng ta cùng nhau hồi hướng cho cái buổi trao đổi Phật Pháp ngày hôm nay, nếu có sự lợi lạc như thế nào, nếu có được một chút ít gì công đức trong cái sự tu tập, chúng ta nguyện hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh muôn loài. Sau đây thì xin tất cả quý vị cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, một lần nữa chúng con trong room xin kính tri ân sư cô huệ hạnh rất là nhiều, và chúng con mong rằng sư cô còn ngày nào còn ở trên đất Mỹ này, sư cô đến với room chúng con. Nhưng mà con nghĩ rằng ở đâu sư cô cũng có thể vào chia sẻ Phật pháp với chúng con được. Sư cô về Việt Nam sư cô cũng vào được, tại vì có nhiều thầy bên Việt Nam cũng đến với room của chúng con lắm đó thưa sư cô, như là thầy Minh Hải nè, rồi thầy chúng con có nhiều thầy bên Việt Nam vào trong room lắm. Thì lần này về quý Phật tử trong room sẽ nếu mà được email của sư cô thì chúng ta sẽ mỗi người một chút. Thì ở bên đây máy rất là rẻ, ở bên đây mấy cái laptop thì cái nọ rất là rẻ, vài trăm thôi là chúng ta có được một cái laptop ngon lành. Dạ. Thì sư cô ơi, ở bên Mỹ sư cô thấy mọi người đi làm cực khổ chứ, họ có tiền nhiều lắm đó sư cô. tại họ muốn làm nhiều thôi, chứ còn nếu mà làm một ngày 8 tiếng là đủ đủ sống lắm rồi, tại vì họ làm nhiều thôi. Dạ. Chúng con thì cũng làm bình thường, sáng chúng con đi làm 8 giờ, chiều chúng con 5 giờ về, làm công việc trong office, trong chính phủ thì cũng rất là thoải mái. Dạ, tại vì cái thời gian phải lái xe ở trên đường đó, thành ra về tới nhà thì cũng hơi lâu, làm thì cũng hơi xa, thành ra lái xe về tới nhà thì cũng hơi trễ một chút. không có nhiều đâu trên đất. Cuộc sống thì thường thì nó bình thường, nó đều rồi đó. Dạ. Cô đừng có ngại, cô đừng có thấy những người bên Mỹ thì làm việc nhiều, cô bảo là họ cực, họ có tiền nhiều lắm đó chứ cô. Xin mời Sít Giang Kiết Tường trở lại ha, rồi xin mời, không biết là có thầy vài chưa hay Dạ Lan ha. Hôm nay lát ở 8 giờ chúng ta có thầy, ok, xin mời Sít Giang Kiết Tường lên trước. Dạ, A Di Đà Phật, Giáng chỉ có một cái điều, tại vì Giáng MC cho sư cô, Giáng cũng không có, vừa mới gặp và chat nói chuyện với sư cô hôm qua thôi, nhưng mà ai cũng PM cho Giáng hỏi cái chương trình của sư cô ra thế nào, thì bây giờ Giáng có cái nhã ý là có ai trong room á mà giỏi về website đó, có thể là create một cái website để mà thí dụ như là sư cô đi đến đâu thì post vào trong cái website đó, cũng như là cái chương trình của sư cô đó, xong rồi mọi người có thể vào đó để mà coi thôi cái sư cô đi đâu, rồi ai muốn thỉnh sư cô thì nếu mà tiện có duyên thì là sư cô sẽ đến đó. Chứ mà bây giờ mà mọi người mà hỏi email của sư cô đó thì sẽ overload cái email của sư cô nhiều quá, sư cô đọc không hết. Thành ra nếu mà ai mà có muốn làm cái website hoặc là post ở đâu đó thì là đó thì cũng như là website của Thảo Luận Phật Pháp đó, thì chúng con sẽ liên lạc với sư cô, xong rồi coi cái chương trình sư cô đi những đâu chỗ nào đó, thì là quý vị Phật tử nào ở đâu thì liên lạc với người đó. dạ thưa sư cô, nói là giống như bị gián điệp theo dõi. Dạ không, tại vì như sư cô thấy trong room đó, tất cả mọi quý vị đều muốn gặp sư cô vì duyên ngày xưa, hoặc là sư cô giảng hay, có duyên với sư cô thì đã muốn gặp vậy thôi. Thì khi nào mà sư cô về Houston thì con sẽ đích thân con đi tìm sư cô để gặp sư cô vậy thôi. Dạ, dạ thưa, đến giờ của thầy chưa thấy thầy vào chưa chị Dạ Lan? Sư cô nói là tụi con gián điệp đi theo sư cô. Dạ thưa không có ạ. Sư cô qua, dạ không, hôm qua đó Giáng có thỉnh sư cô rồi có muốn mua vé cho sư cô đi, nhưng mà sư cô đã bận weekend, nghĩa là cái weekend mà lễ hội Quan Âm, thành ra sư cô không có đi qua bên bên Houston được. Nhưng mà cuối tháng 4 là sư cô đến Houston và Dallas, thành ra quý vị nào ở Texas đó, chúng ta sẽ có thể liên lạc với Giáng, xong rồi có thể đi nghe sư cô giảng pháp. Rồi A Di Đà Phật, Giáng xin xuống. Chương trình MC của Giáng đến đây đã hết, và ngày mai sẽ tiếp tục. Giáng volunteer làm MC cho sư cô đây. A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.